Chương 10, nghe nói ngươi đang nhớ ta. Lưu Hải có chút bất đắc dĩ, khỏe mạnh công cụ người lại bị hắn chơi không còn. Hắn đi đến điểm phục sinh phụ cận, liền nhìn thấy khăn vàng bang một nhóm người run lẩy bẩy địa vây quanh cùng một chỗ, bên cạnh mười mấy tờ lễ ở bên cạnh chỉ trò trò. Nhưng mà, cầm đầu đại hoàng cân sắc mặt nhưng là kiêu căng vô cùng, hoàn toàn không có bị mọi người vây xem dò đến. Đại hoàng cân sống lưng thẳng tắp, hai tay sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ bệ nghệ va nở nga nở dáng vẻ, trong mỉ hệ nở dê càng la lớn lối nói, các ngươi gọi đi, các ngươi sớm muộn sẽ hối hận ta khăn vàng bang bang chúng vượt qua 10 vạn, ra tân thủ thôn, các ngươi sẽ chờ ta khăn vàng bang trả thù đi, ha ha ha. Tán nhân tờ lỡ nghe được đại hoàng cân lời nói, từng cái mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Thế này, đại hoàng cân càng thêm vênh váo tự đắc, khăn vàng bang bang chúng nhìn thấy chúng tờ lỡ phản ứng, từng cái lại tỉnh lại lên. Trên mặt cu nở dê lộ ra đắc ý vẻ mặt, nhìn chúng tán nhân tờ lỡ ánh mắt một lần nữa trơn nên ưu việt lên. Thức thời, hiện tại nói xin lỗi ta, lại cho ta một cái đồng vàng, ta liền tha thứ các ngươi, nếu không thì khà khà. Đại hoàng cân một bước bước ra, trên người vương bát khí lộ ra ngoài, từng cái tán nhân tờ lỡ bị nói tới cúi đầu. Đúng, xin lỗi ta là heo thân là khăn vàng bang bang chúng, dùng sức mà nâng lên lồng ngực nói. Thu đao ngư cu nở dê là hưng phấn nói, ha ha. Các ngươi đều là cặn bã ta, này, quá kích động rồi. Có tán nhân tờ lễ hào nao nói. Xong xuôi, ta cũng từng giết khăn vàng ba người, tên của ta bị bọn họ nhớ kỹ này, này, ta không một cái đồng vàng ai trong nháy mắt, tình thế lập tức liền quay lại đây. Khăn vàng bang 20 tờ lễ vẫn cứ đờ ơ y gần trăm cái tán nhân tờ lễ ơ, chiếm cứ trên khí thế phong, Lưu Hải nhìn ra là không còn gì để nói. Hắn không chịu nổi đại hoàng cân kêu gào, tại chỗ đứng ra nói, nô cờ đại hoàng kê an dám hò hét. Ngươi tôn gia già ta ở đây, còn không mau mau quỳ xuống đất xin tha hoa dô y chúng tờ lỡ nghe nói như thế, tránh ra con đường, để Lưu Hải từng bước đi vào đoàn người ở giữa. Lại là ngươi hử. Đại hoàng cân miệt thị nói, tiểu tử, ta liền đem nói loa tại đây, ta khăn vàng bàng cùng ngươi không chết không thôi chờ xem, ra tân thủ thôn, có ngươi dễ chịu không cần chờ ra tân thủ thôn ta liền có thể đem ngươi đánh thành đầu heo. Lưu Hải cặc cặc cười quái dị. Làm sao ngươi dám đánh ta? Đại hoàng cân cười nhạo nói, ở khu an toàn bên trong đánh người. Ngươi mặc kệ cao y na ho đẳng cấp, trực tiếp gặp rơi đến lẻ vèo một. Nếu như ngươi chỉ có lẻ vèo một, càng la gặp nhốt vào tân thủ thôn nhà tù 24 giờ ngươi dám không? Lưu Hải nghe vậy sáng mắt lên, lại còn có như vậy trừng phạt sao? Đại hoàng cân đắc ý nói, sợ chưa sợ ngươi liền quỳ xuống đất xin tha, nói không chắc ta lòng từ bi, còn có thể nhiêu mẹ nó. Lưu Hải một kiếm đem đại hoàng cân đâm chết. Ken chúc mừng ngươi giết chết đại hoàng cân, Ken chúc mừng ngươi chịu đến khu an toàn pháp tắc trừng phạt, đẳng cấp hạ xuống lẻ vèo một. Lưu Hải chà chà có tiếng nói. Nguyên lai như thế đơn giản sao? Ta trước quá ngốc hả? Lưu Hải huýt sáo, bình tĩnh địa rời đi làng. Chúng tán nhân tờ lỡ trợn mắt ngoác mồm. Đàn ông thực sự vậy mãnh nam chỉ là một cái kẻ ngu si thôi, có tờ lỡ thầm nói. Xoát điệu một hồi, hắn người bên cạnh đều tránh ra, hình thành một vòng vây quanh hắn mã phi mã. Ta nhìn lầm ngươi hôm nay, ta cùng ngươi tuyệt giao, ngươi lại dám vu tội anh hùng của ta, ngươi tuyệt đối đừng đi ra khu an toàn, cẩn thận ta loạn đao chém chết ngươi. Mã phi mã một trận choáng váng. Không phải, ta không phải. Ta không có, ta Lưu Hải lại một lần đi đến vàng dòng mỏ quặng, lần thứ hai một quốc thăng cấp lẹ vẹo 10 mãn kinh nghiệm. Nhà thôn trưởng bên trong, chính đang gặm đùi gà Tôn Cửu nghe được gợi ý của hệ thống. Gợi ý của hệ thống, số 66 tân thủ thôn có tờ layer đạt đến EXP hạn mức tối đa, chỉ định vị trí chờ đợi tờ layer. Tôn Cửu bình tĩnh địa gặm đùi gà, cũng không ngẩng đầu lên, mỹ mắt đều không mang theo run, ha ha nói, ai đi ra ngoài ai là kẻ ngu si. Lưu Hải đem kinh nghiệm thêm đến luyện khí thuật trên. Ken chúc mừng ngươi kỹ năng luyện khí thuật cấp độ nhập môn thăng cấp viên mãn cấp kỹ năng, luyện khí thuật cấp độ nhập môn đẳng cấp, viên mãn cấp độ thành thạo, 10.583 1 triệu có thể dùng EXP tăng lên hiệu quả, có thể sử dụng khoáng thạch luyện chế phàm khí. Lưu Hải nhìn thăng cấp viên mãn cấp luyện khí thuật cấp độ nhập môn, đồng nhiên vô đầu góc nói, ta sớm nên trước tiên thăng cấp luyện khí thuật, lên tới viên mãn cấp luyện khí thuật cấp độ nhập môn có thể luyện chế ngũ giai phàm khí. Mà lẹ vẹo một luyện chế ra ngũ giai phàm khí. EXP nhất định QNZ không ít. Lưu Hải ảo não địa vỗ đầu mình một cái, qua choáng váng thông minh quả nhiên bị cái kia đại hoàng cân ảnh hưởng. Lưu Hải hưng phấn đảo cái mấy quốc, thu được đầy đủ xích kim khoáng thạch sau, trở lại trong lò rèn, tìm tơ ý thợ rèn sư phụ nói, đại sư phụ, cái kia luyện khí đài ta có thể chuyển qua trong thôn chỗ khác luyện khí sao? Thợ rèn sư phụ gãi đầu một cái nói, có thể à, lại không phải đồ vật của ta, đừng ra thôn là được. Lưu Hải, hắn đẩy số 999 luyện khí đài. Đi đến điểm phục sinh bên cạnh, nhìn thấy đại hoàng cân chính nước bọt bay loạn địa quay về người khác gầm rú, hắn hải vô lượng đó là bệnh tâm thần, dùng cấp mấy kinh nghiệm để đổi ta lẹ vẹo một kinh nghiệm, hắn mới là thiệt thòi bản, nếu như hắn còn dám giết ta, hắn sẽ trở vào ngục giam đi. Lưu Hải cười hắc hắc nói, ha, đại hoàng kê, nghe nói ngươi đang nhớ ta. Đại hoàng cân sững sờ, quay đầu nhìn thấy Hải Vô Lượng đẩy một cái đại gia hỏa đi tới, cảnh giác lui về phía sau hai bước. Ngươi muốn làm gì? Lưu Hải lấy ra một thanh kiếm, cười híp mắt nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chắc một hồi là tốt rồi, sẽ không đau ngươi, ngươi không sợ nhốt nhà giam sao? Đại hoàng cân sắc mặt có chút biến ảo không ngừng, âm trầm nói, nhường ngươi giết thì lại làm sao, ngươi sẽ chờ nhốt nhà giam đi. Đại thanh như lúc này từ trong đám người đi ra, quay về Lưu Hải nói, Vô Lượng huynh, chớ vì này kẻ ngu si trà đạp chính mình, nhốt nhà giam thực chính là nhốt phòng tối, lò gặp vô dụng, toán tích lũy thời gian, phòng gian nhỏ biết chưa rất khủng bố. Đại hoàng cân nghe vậy, lạnh lùng nhìn kỹ đại thanh lưu, lại dám mắng ta kẻ ngu si, các ngươi đi. Ngươi Lưu Hải một kiếm đâm vào đại hoàng cân lồng ngực. Đại hoàng cân một mặt choáng váng địa hóa quang mà đi, lại ở bên cạnh điểm phục sinh sống lại. Sau khi sống lại, đại hoàng cân vẫn như cũ một mặt ngộng, chỉ vào Lưu Hải nói, ngươi làm sao còn tại đây? Lưu Hải không để ý tới hắn, công cụ người thôi, không cần thiết nói quá nhiều phí lời. Hắn bình tĩnh mà đem đã nung nấu hồng khoáng thạch phóng tới luyện khí đài, sau đó len ken địa gõ lên. Chúng tờ lê ơ ha hốc mồm mà nhìn hắn, hồn nhiên không biết hắn đến cùng đang làm gì thế. Hai phút sau, Ken chúc mừng ngươi luyện chế ra ngũ giai hạ phẩm phàm khí. Ken chúc mừng ngươi thu được kỹ năng luyện khí thuật cấp độ nhập môn độ thành thạo 200 điểm. Ken chúc mừng ngươi thu được EXT20 van nở. Ken ngươi lên tới lẻ vẹo 10 mãn kinh nghiệm, có thể đi trưởng thôn nơi lĩnh truyền tống lệnh bài rời đi tân thủ thôn. Lưu Hải một mặt tiếc nuối nói, mặc dù là 20 van nở EXT, nhưng bởi vì đạt đến cực hạn, một lần cuối cùng chỉ có thể thu được 5 van nở EXT thôi. Nhà thôn trưởng chính đang đi nhà cầu Tôn Cửu một mặt thoải mái, hồn nhiên không thèm để ý bên thai truyền đến nhắc nhở. Lần này hắn liền nói đều chẳng thèm nói, hắn trực tiếp đem gợi ý của hệ thống che đậy. Lưu Hải đem kinh nghiệm thêm đến luyện khí thuật trên, sau đó một kiếm lại đâm chết để sắt vào tới được đại hoàng cân. Đại hoàng cân, đại thanh lưu, chúng tờ layer.